Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569 toàn ca nhi nơi đi. Nhưng là ở Tân Đế Phong thưởng quần thần, Tô Nhiễm cả nhà trên dưới cũng đều hân hoan nhảy nhót thời điểm. Lại có một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện, nương. Tỷ tỷ tỷ phu, ta đã thượng thư lại bộ. Thỉnh cầu ngoại phóng, ở nhà lại bày một bàn tiệc rượu ăn mừng sau. Toàn ca nhi đột nhiên ngữ ra kinh người, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sớm có chuẩn bị. Bọn họ sắc mặt còn tính bình tĩnh, Hoàng thị đầy mặt vui mừng lại là cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn toàn ca nhi, đây là vì cái gì? Người muốn ngoại phóng đi nơi nào? Ở kinh thành đãi lâu như vậy, nàng đương nhiên cũng đã hiểu được một ít quan trường quy củ. Như là toàn ca nhi như vậy tân khoa tiến sĩ, hắn có ba cái lựa chọn, hoặc là tiến Hàn Lâm viện làm biên tu, hoặc là từ nơi khác tuyển một cái chỗ trống tiến đến đi nhậm chức. Nếu không nữa thì chính là ở kinh thành chờ bổ khuyết. Cái thứ nhất cái thứ ba đều khó làm, cái thứ hai lại là dễ dàng. Rất nhiều ở trong quan trường không có quan hệ tiến sĩ phần lớn lựa chọn cái thứ hai, chính là toàn ca nhi hiện tại có Lý Nhị cái này tỷ phu ở. Hắn mặc kệ là tiến Hàn Lâm viện làm biên tu, vẫn là ở kinh thành bổ khuyết, kia đều là dễ như trở bàn tay sự, đều không cần Lý Nhị chạm đi ra ngoài nói. Hiện tại đều đã có người chủ động phủng vị trí tới làm toàn ca nhi tùy tiện chọn lựa. Nhưng mà toàn ca nhi lại cố tình làm theo cách trái ngược. Chính hắn muốn xin ngoại phóng. Đây là vì sao? Địa phương ta đã tuyển hào, Túc Châu chi huyện tuổi già thể suy, đã thượng sổ con khất hài cốt, nơi đó ta cảm thấy không tồi, liền quyết định đi nơi đó, toàn ca nhi đạm thanh nói, lời này liền đem Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều cấp. Kinh tới rồi, Túc Châu, người xác định sao, nơi đó khô hạn thiếu thủy, ba tánh sinh hoạt thập phần khốn khổ. Người nếu muốn ở nơi đó làm ra thành tích tới rất khó, Lý Nhị nhắc nhở hắn, này đó ta sớm đã nghĩ. Tới, ta không sợ toàn ca nhi lắc đầu, Hoàng thị nước mắt đã chảy xuống dưới. Nàng lau lau khóe mắt, đột nhiên hỏi ra tới một câu, người có phải hay không vì ngươi tức phụ? Toàn ca nhi dừng một chút, hắn lại giơ lên một mặt cười, có một nửa là bởi vì nàng. Nhưng một nửa kia vẫn là ta chính mình vốn dĩ liền tưởng như thế. Nương ngài cũng biết, bởi vì hiện tại tỷ phu bọn họ quan hệ, ai đều biết ta tồn tại, ta liền tính làm ra thành tích tới, người khác cũng sẽ coi như là tỷ phu bọn họ nâng đỡ. Lại không phải dựa ta chính mình bản lĩnh, ta không vui nghe người ta nói như vậy, hơn nữa Lạc thị mấy ngày nay vẫn luôn buồn bực không vui. Chết sống muốn xuất gia. Chính là ta luyến tiếc, nếu ở kinh thành nàng không dám đứng ra gặp người, ta đây cũng chỉ có thể mang nàng xa chạy cao bay. Đi một cái không có người nhận thức chúng ta địa phương. Một lần nữa bắt đầu rồi, ta tưởng, tới rồi nơi đó nói, nàng hẳn là có thể chậm rãi đi ra, tiếp tục trở thành ta hiền nội trợ, Hoàng thị nước mắt tức khắc xôn xao cùng trời mưa giống nhau. Cuồn cuộn mà xuống, Tô Nhiễm vội vàng đỡ lên Hoàng thị. Nương, ngài cũng đừng quá thương tâm, toàn ca nhi như vậy suy xét cũng là có hẳn ý tưởng ở. Đệ muội như bây giờ, nàng xác yêu cầu đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa lấy toàn ca nhi bản lĩnh, hắn khẳng định có thể lăn lộn ra danh tiếng tới. Lại vô dụng, còn có Tráng ca nhi cha hắn. Còn có Vinh Vương Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng An Ca Nhi Lý. Chờ bọn họ đi ra ngoài 2 năm, mọi người đều đã quên kia sự kiện, chúng ta lại nghĩ cách thử đem bọn họ cấp triệu hồi tới chính là mấy năm nay toàn ca nhi bọn họ hai vợ chồng muốn nếm chút khổ sở, đạo lý ta đều minh bạch. Nhưng ta chính là đau lòng, Hoàng thị ôm ngực, ta đáng thương nhi, người thật vất vả trở nên nổi bật. Kết quả hiện tại rồi lại muốn đi cái kia địa phương quỷ quái. Nương đau lòng các người a. Nương, ngài kỳ thật không cần đau lòng. Ngài liền ngẫm lại, nếu là không có tỷ phu tỷ tỷ này một tầng quan hệ. Liền hướng về phía nhà chúng ta thân phận, ta liền tính chúng tiến sĩ. Cũng chỉ có thể đi này một cái lộ a. chúng ta không thể bởi vì có tỷ phu bọn họ giúp đỡ liền mất bản tâm, Toàn Ca Nhi sắc mặt như thường. Phản mỉm cười trấn an hoàng thị nghe xong. Cảm thấy sự tình tựa hồ cũng là như vậy một chuyện. Nàng nước mắt mới rốt cuộc không rơi, chỉ là không xong nước mắt là một chuyện. Nàng chung quy vẫn là đau lòng hài tử muốn đi ra ngoài chịu khổ. Tâm tình như thế nào đều hảo không đứng dậy, An Ca Nhi thấy thế. Hắn liền chớp chớp mắt, nương, ta cũng có một việc tưởng cùng ngài nói, ngươi nói, hoàng thị tiếp tục xoa khóe mắt ta tưởng. Thành thân, An Ca Nhi nhỏ giọng nói, nga, ngươi tưởng, ngươi nói cái gì, hoàng thị trước nửa đoạn còn vựng vựng hồ hồ, tới rồi phần sau đoạn đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn nhi tử Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người cũng là ngẩn ra. Bọn họ cũng song song trừng lớn mắt thấy An Ca Nhi liền tao tao đầu. Vẻ mặt ngượng ngùng, này không phải trước đó vài ngày trong nhà vẫn luôn vội vàng sao? Ta liền không hảo lấy việc này phiền các ngươi. Bất quá hiện tại, mắt thấy tiên đế trăm ngày qua, tỷ phu muốn đi Tây Bắc, ca ca cũng phải đi Tuyền Châu. Ta còn là chạy nhanh đem tin tức nói cho các ngươi đi. Bằng không đến lúc đó các ngươi đều đi rồi. Ta tìm ai đi, hoàng thị còn ngốc ngốc. Tô Nhiễm cũng đã phản ứng lại đây, hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Ngươi thế nhưng giấu giếm chúng ta lớn như vậy một sự kiện. Nàng lập tức lấy chiếc đũa chọc chọc An Ca Nhi cái trán. Nói đi, ngươi nhìn chúng chính là tiểu thư nhà nào. Cũng không phải tiểu thư nhà nào lạp, người này các ngươi hẳn là biết đến, An Ca Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói, này ngượng ngùng xoắn xít. Tiểu bộ dáng, liền cùng cái tinh đậu sơ khai thiếu niên lăng dường như. Thuyết minh hắn đối cái kia cô nương là thiệt tình. Hơn nữa, vì cái gì, Tô Nhiễm rất muốn hỏi, nàng thấy như vậy một màn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cẩn thận ngẫm lại, nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Chính là năm trước ngươi tới kinh thành thời điểm, ở trên đường gặp được cái kia giúp ngươi đoạt lại túi tiền cô nương. An Ca Nhi mặt đỏ toàn bộ, đầu lại điểm cái không ngừng. Chính là nàng, chính là, ta không gặp ngươi cùng nàng có lui tới a. Ta không cùng nàng lui tới a. An Ca Nhi nhỏ giọng nói, chính là năm nay Tết Thượng Nguyên, ta cùng tỷ phu cùng nhau ở hoa trên đường cứu hỏa thời điểm. Ta lại nhìn đến nàng, lúc ấy một cây chữ hỏa gậy gỗ từ phía trên rơi xuống. Thiếu chút nữa liền tạp đến ta, là nàng kịp thời dùng gậy gộc đem kia căn chùy cấp đẩy đến một bên. Đã cứu ta mệnh, chỉ tiếc sau lại ta tưởng cảm tạ nàng thời điểm, nàng lại không thấy, sau lại chúng ta thủ thành. Ta còn nhìn đến nàng ăn mặc nam trang tới giúp chúng ta đệ cục đá gậy gộc. Lúc ấy bận quá. Ta cũng chưa kịp cùng nàng nói chuyện, liền rất xa nhìn nàng vài lần, nói xong lời cuối cùng. Hắn mặt đã hồng đến không được, đầu đều mau rũ đến ngực đi, thật là khó được. Nàng cái này đầu gỗ đệ đệ cũng có động tâm tư thời điểm. Hơn nữa vẫn là tương tư đơn phương. Tô Nhiễm bị An Ca Nhi hiện tại phản ứng đậu đến không được, hoàng thị nhìn tiểu nhi tử này phiên. Biểu hiện, nàng vừa rồi bởi vì đại nhi tử sắp đi xa mà sinh ra vài phần đau thương đã bị hòa tan, ngươi nói. Như vậy, kia nhưng thật ra cái hảo cô nương, cũng không biết nàng đính hôn không có. Không có, ta đã gọi người đi tra qua. An Ca Nhi chạy nhanh lắc đầu, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn mặt lại hồng đến một chút hồng đến cùng đít khỉ dường như. Chạy nhanh đứng lên, ta ăn no. Các ngươi ăn từ từ, ha ha ha, chân trước hắn mới vừa đi, sau lưng phía sau liền bộc phát ra một hồi vui vẻ cười to. Ngay cả hoàng thị đều cười ra nước mắt tới, Tô Nhiễm cũng cười đến bụng đều đau. Nàng xoa nhẹ nửa ngày bụng, khó khăn chờ hoãn quá khí tới, nàng liền vội đối hoàng thị nói, nương, khó được Toàn Ca Nhi động tâm, hắn còn thích nhân gia cô nương thích thành như vậy. Xem ra chúng ta cần thiết hoàn thành hắn cái này tâm nguyện mới được. Bằng không hắn nửa đời sau chỉ sợ đều quá không hảo. Hoàng thị vội vàng gật đầu. Đây là chuyện tốt, hắn việc hôn nhân ta kỳ thật cũng sớm sầu đến không được. hiện tại kinh thành cũng có không ít người ra tới cấp hắn làm mai. Chính là những người đó ra quy củ như vậy đại, ta nhìn đều sợ, An Ca Nhi lại là thất con ngựa hoang, kia vẫn là tìm cái cùng nhà chúng ta xuất thân không sai biệt lắm cô nương xứng hắn càng tốt. Cái này cô nương liền khá tốt, ta nhớ rõ trước kia ngươi cùng ta nói rồi, đúng vậy. Là khá tốt, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, sau đó nàng lại nhịn không được cười. Nếu An Ca Nhi đều đã đem nhân gia cô nương sự tình hỏi thăm đến như vậy rõ ràng, chúng ta cũng liền không cần nhiều hỏi thăm, trực tiếp thỉnh bà mối tới cửa đi cầu hôn đi. Cái này chủ ý hảo. Hoàng thị liên tục gật đầu, nàng cũng vui vẻ cười. Ta An Ca Nhi cũng muốn thành thân, chờ sang năm ta lại có thể ôm tôn tử. Chờ An Ca Nhi thành thân, ta liền an tâm rồi, hoàn toàn yên tâm. Kinh thành ngoại châu gia trấn, Ngô Thành thật như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình trên cửa còn có thể nghênh đón viên chức khách quý, hơn nữa kia khách quý còn như vậy hiền lành, một chút đều không có phía trước bọn họ nhìn đến những cái đó trong mắt lớn lên ở trên đỉnh đâu. Quan sai bộ dáng, Khúc phu nhân hôm nay là bị Tô Nhiễm giao phó riêng tới cửa tới làm mai, tuy nói cấp một cái bình dân nữ tử làm mai. Này đối thân phận của nàng tới nói tuyệt đối là hoen ố, chính là. Đây chính là trấn Tây Vương Phi phân công xuống dưới nhiệm vụ. Lần này kinh thành thậm chí thiên hạ đại loạn, bọn họ Khúc gia ở Khúc lão thái thái dẫn dắt hạ theo sát ở trấn Tây Vương Phủ sau lưng. Quả nhiên lập hạ công lớn, trong nhà nhi lang đều thăng quan, nữ quyến cũng đều được cáo mệnh, hiện tại không cần Khúc lão thái thái công đạo. Bọn họ đều sẽ chủ động đem trấn Tây Vương trong phủ truyền ra tới lời nói tiêu chuẩn. Hơn nữa Vương Phi đệ đệ cưới vợ, làm nàng tới làm mai mối người. Này đối nàng tới nói tuyệt đối là đại đại mặt dài a. Cho nên, hiện tại nàng đầy mặt tươi cười, cười đến vô cùng hiền lành. Kia xuất khẩu thanh âm càng là ôn hòa vô cùng, nghe được nhân tâm uất thiếp vô cùng. Đó là trấn Tây Vương Phi nhị đệ. Chính là lần này ở thủ thành khi lập công lớn Tô An. Hiện tại hắn đều đã chịu Thái tử Điện Hạ thưởng thức. Bị Thái tử Điện Hạ đề bạt vì Ngự Lâm quân tả thống lĩnh. Chỉ là các ngươi biết đến, nhà bọn họ xuất thân không được tốt, trong nhà còn có một cái lão mẫu thân. Tô thống lĩnh không nghĩ cưới cái danh môn quý nữ dọa đến mẹ hắn. Liền muốn tìm cái cùng bọn họ xuất thân giống nhau. Chỉ cần có thể hảo sinh giúp hắn hầu hạ mẫu thân là được. Tô thống lĩnh đã từng gặp qua Đồng tiểu thư một mặt. Cảm thấy nàng thực hảo. Hiện tại đã kêu ta tới cửa tới cầu hôn, nàng đem nói thật sự thành khẩn. Đủ để thấy này cầu thân là thiệt tình thực lòng, nhưng Ngô Thành thật hai vợ chồng vẫn là kinh sợ. Bọn họ thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi hỏi một chút cháu ngoại gái ý kiến, Đồng tiểu thư liền ở bên cạnh nhà ở ngồi đâu. Nàng đem bên này thanh âm nghe được rõ ràng, cậu mợ lại đây, hỏi nàng ý kiến, cái này cô nương cũng thật không hổ là An Ca Nhi coi trọng. Cũng là cái sảng khoái nhanh nhẹn tiểu cô nương, nàng lập tức liền lớn tiếng nói. Ta không gả, ngoặc kép, hết chương.